Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 114. Chương 114. Hai cái trạch nam chiến đấu. Kinh ngơ ngác nhìn Michiray, nửa ngày mới đưa miệng há to khép kín, phát ra chua xót đến khó lấy tưởng tượng thanh âm. Hiện tại cấp B anh hùng đều mạnh như vậy à? Nói chuyện, Kinh cùng Michiray nắm tay. Michiray cảm giác Kinh bàn tay thô ráp mạnh mẽ, nhưng là rất ướt át. Hiển nhiên bởi vì vừa rồi D4 cơ thần dọa cho phát sợ. Đi thôi, nơi này không phải nói chuyện trời đất địa phương. Nói chuyện, Michiray mang theo Kinh, tại một đám vây xem cư dân kính ngưỡng trong ánh mắt. Đi ra ngoài, không sai biệt lắm nửa giờ sau. Hai người tới Michiray chỗ tàn phá lầu nhỏ, lại nói Kinh nhà ngươi không phải tại M thành phố à? Làm sao đến thành phố F tới? Michiray ra hiệu Kinh ngồi ở trên giường, vì hắn rót chén nước, ngoặc kép chấm chấm. Ta đến thành phố F là vì mua một trò chơi. Trên thực tế bởi vì từng cái thành phố khoảng cách khá xa, cho nên trò chơi đem bán cũng tương đối độc lập. Nếu như muốn trước tiên chơi đến mới nhất trò chơi, liền chỉ có thể mỗi cái thành phố trong lúc đó chạy tới chạy lui. Kinh tiếp nhận nước, giả trang ra một bộ S cấp cường giả vốn có uy nghiêm. Bất quá Michiray mắt nhìn hắn thái dương mơ hồ mồ hôi, biết hắn đang dáng chống đỡ, nhẹ gật đầu. Michiray nói, nguyên lai là dạng này. Ta liền nói ngươi rõ ràng là M thành phố người. Làm sao trước đó Saitama lão sư tại A thành phố cùng D thành phố thời điểm chiến đấu, ngươi cũng ở tại chỗ. Hiện tại rốt cuộc biết đáp án. Bất quá ngươi có thể đồng thời nhặt đi Saitama lão sư 5 cái công lao, cũng coi là tương đương may mắn. Ngươi, ngươi nói cái gì? Ngươi đã biết rồi. Kinh nguyên bản bình tĩnh biểu lộ hoàn toàn bị phá hư. Trong tay chén nước bởi vì quá mức kinh ngạc mà rơi xuống, bị Michiray dùng niệm động lực khống chế bỏ vào trên mặt bàn. Yên tâm đi, Kinh, chuyện này trước mắt còn chỉ có ta một người biết. Ta là sẽ không nói cho những người khác. Tương phản ta sẽ còn giúp ngươi giấu giếm. Michiray nở nụ cười, trong lòng yên lặng tăng thêm một câu. Dù sao còn muốn dùng ngươi đến trang bê đâu. Ngươi thật sẽ không theo bất luận kẻ nào nói sao? Bị nhìn thấu đằng sau, Kinh nguyên bản mang theo 3 đạo vết sẹo như sắt thép ngạnh hán mặt toàn bộ sụp đổ mất, biến thành kinh hoàng, trong mắt thậm chí chảy ra 2 hàng nước mắt. Ta căn bản cũng không muốn làm anh hùng, thế nhưng là không hiểu thấu liền bị người gắn những công lao này, trở thành cái gì nhân loại mạnh nhất nam nhân. Ta cũng rất sợ hãi a. Hôm nay đối mặt người máy thời điểm cũng thế, kém chút liền dọa đến tè ra quần. Kinh lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị Michiray đè xuống bả vai. Tốt rồi, thả lỏng chút, mặc dù ngươi không có thật sự thực lực, nhưng là không đại biểu ngươi liền không cường đại. Trên thực tế ngươi bây giờ cái này do hư giả nói dối cùng mọi người khen ngợi chồng chất đi ra danh hào, chính là của ngươi năng lực. Nói như vậy, nhìn thấy ngươi quái nhân không cần ngươi làm cái gì liền quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Tình huống hôm nay chỉ là một cái ngoại lệ. Chỉ cần ngươi có thể bảo trì hiện tại tư thái, không ra nguy hiểm gì, ngươi liền có thể đưa đến cùng cái khác anh hùng đồng dạng tác dụng. Cho nên nói, ngươi là chân chính mặt đất mạnh nhất nam nhân. Nghe thấy được Michiray lời nói, Kinh phảng phất bị đánh vào một kế cường tâm châm, trong nháy mắt an tĩnh xuống. Nghe lời của ngươi, giống như có như vậy điểm đạo lý. Michiray lông mày dương lên, nói, kia là đương nhiên, ngươi đã rất mạnh, muốn đối chính mình có lòng tin. Nếu thật là một người bình thường, đối mặt vừa rồi loại kia người máy, đoán chừng đã dọa ngất đi qua. Nhẹ gật đầu, Kinh triệt để buông lỏng. Đột nhiên nhớ tới cái gì, yếu ớt mà hỏi, đúng rồi, ngươi mới vừa nói cái kia kì, gì gì đó lão sư, thật giống như ta chính là tranh đoạt công lao của hắn đúng không? Ngươi biết hắn ở nơi nào à? Nếu như có thể mà nói, ta nghĩ tiễn hắn một ít lễ vật làm đền bù. Saitama lão sư, Michirich trong mắt thần quang lóe lên. Hắn tại thành phố Z ở. Chúng ta chẳng mấy chốc sẽ nhìn thấy hắn. Cho nên ngươi không cần phải gấp. Chúng ta, kinh nhạy cảm bắt được cái từ này. Đúng vậy, ta và ngươi, còn có Fubuki tổ đồng bạn. Michirei nở nụ cười. À, quên nói với ngươi, hoan nghênh gia nhập Fubuki tổ đại gia đình. Kinh, ngoặc kép chấm chấm. Fubuki tổ là cái gì? Fubuki tổ là do cấp B một vị anh hùng Fubuki lãnh đạo. Tổng cộng có 35 vị cấp B anh hùng gia nhập cường đại tổ chức. Đương nhiên đây chỉ là hiện trạng. Tương lai Fubuki tổ đem tràn ngập S cấp tinh anh. Nghe thật là phiền phức dáng vẻ. Ta có thể cự tuyệt sao? Không thể. Vậy ta có thể về nhà sao? Cũng không thể. Kinh nhìn xem Michirei, một mặt khóc không ra nước mắt. Hắn hiện tại mới phát hiện vừa rồi Michirei an ủi hắn hoàn toàn chính là giả tưởng. Tiểu tử này hoàn toàn chính là một đầu hất lên da người sói. Mục đích thực sự là vì trưởng khống hắn. Có thể chơi game sao? Cảm giác chính mình làm sao cũng trốn không thoát. Kinh cũng liền không nghĩ thêm chuyện này. Lực chú ý ngược lại đặt ở chính mình vừa mua trò chơi đĩa CD bên trên. Trong lúc nhất thời lòng ngứa ngáy khó nhịn, trên máy vi tính có thể. Michirei lạnh nhạt nói một câu. À, tạ ơn, Kinh nói chuyện đang muốn đem ánh sáng bàn cắm đến trong máy vi tính. Đột nhiên nhớ tới mình mua trò chơi này là Gao Game. Trên mặt đột nhiên toát ra mồ hôi lạnh. Hắn năm nay đã 29 tuổi. Cái tuổi này còn tại chơi loại trò chơi này. Nếu như bị người phát hiện là sẽ bị chế giễu. Michirei ngồi ở trên giường. Quét Kinh liếc mắt. Nói. Không phải liền là Gao Game à. Không cần ẩn giấu. Không có cái gì mất mặt. Trên thực tế ngươi mua trò chơi ta chơi qua. Có 20 cái kết cục. Ta thích nhất đào bổ củi cái kia. Bạch. Kinh nghe thấy lời này. Mãnh liệt nghiêng đầu sang chỗ khác. Không dám tin nhìn về phía Michirei. Trong mắt lóe ra kích động ánh sáng. Ngươi chơi qua. Ý tứ là được. Đúng vậy. Ta cũng là cái game thủ. Đang chơi trò chơi cái này một khối. Còn có rất ít người có thể so sánh qua ta. Kinh nhìn xem Michirei. Biểu lộ biến thành nghiêm túc. Một cỗ nhân loại cường giả tối đỉnh đặc hữu khí thế ở trên người hắn ngưng tụ. Tay phải luồn vào trong ngực. Kinh chậm rãi móc ra một chương CD. Ngươi nói ra loại lời này ta liền không có cách nào bỏ mặc. Ta tốt cũng là qua được mấy lần động tác loại trò chơi đại hội chiến thắng. Như vậy, muốn tới một hồi nam nhân ở giữa chiến đấu sao? Đương nhiên không có vấn đề. Michirei trong mắt lóe lên hừng hực chiến hỏa. Nhếch miệng lên, ước chừng sau 4 tiếng. Trên máy vi tính trưng bày chồng chất như núi nhỏ đĩa CD. Kinh cùng Michirei phân lập máy tính hai bên. Một người nắm giữ một bên ấn phím. Thao túng trên màn hình hai nhân vật đánh nhau. Kinh điều khiển nhân vật từ đầu tới đuôi liền không có đứng lên quá. Bị Michirei nhân vật đè xuống đất chùy. K.O. Nhìn trên màn ảnh thật to tiếng Anh ô biểu tượng. Michirei thở dài. Không sai biệt lắm cũng nên đình chỉ đi. Ta có chút mệt mỏi. Từ bắt đầu trò chơi đến bây giờ. Kinh một thanh không có thắng. Đây cũng không phải bởi vì Kinh không có thực lực. Michirei cảm giác trình độ của hắn không khác mình là mấy. Chủ yếu là Michirei long cấp quái nhân năng lực phản ứng thật là đáng sợ. Tốc độ tay quyết định hết thảy. Không, chờ một chút. Ta nhất định có thể tại cái nào đó trò chơi phía trên thắng nổi ngươi. Kinh nói chuyện, lại từ trong ngực móc ra một chương đĩa CD. Nhìn Michirei một mặt cảm thán. Hướng trên thân giấu nhiều như vậy đĩa CD. Trò chơi này nghiện cũng quá lớn. Lắc đầu, Michirei chính suy tư chính mình phải dùng phương pháp gì cự tuyệt Kinh mời tương đối tốt. Chỉ nghe thấy bên ngoài, bá, một tiếng, rơi xuống một đạo hắc ảnh, hóa thành Sonic, gương mặt cùng buổi sáng tương đối mặc dù tiêu sưng lên chút, nhưng vẫn là như cái đầu heo. Trong tay hắn vung lấy một trương tờ giấy mỏng. Hừ, cái gọi là anh hùng nhận định khảo thí đều là chút nhàm chán trò xiếc. Nói chuyện, Sonic đi vào căn phòng, nhìn thấy đang đánh trò chơi Michiray cùng King, lập tức sửng sốt một chút. Vị này là, giới thiệu một chút, nhân loại mạnh nhất nam nhân. King, Michiray giải thích một chút. Cái gì? Sonic trong nháy mắt lộ ra vặn vẹo dáng tươi cười. Tay phải cầm phía sau trường đao. Lại là đẳng cấp này cường giả. Quá là hiếm thấy. Cùng ta chiến đấu đi. Ngồi xuống cho ta. Sonic còn chưa kịp tới xuất thủ, Michiray liền nhẹ nhàng hướng phía dưới vung tay lên, dùng niệm động lực đè ép Sonic đặt mông ngồi dưới đất, đem mặt đất đập ra từng đạo khe hở. Xem ra ngươi là thông qua khảo thí, phiếu điểm cho ta xem một chút. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?